Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1026, phiên ngoại thiên, nguy cơ 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại nhà máy cửa ra vào, còn có hai cái nam nhân tại hút thuốc, ánh mắt thỉnh thoảng hướng bên ngoài dò xét, ngược lại giống như là canh chừng, cũng giống như là canh cổng nhân vật ở bên trong, đèn đốt sáng trưng thỉnh thoảng sẽ truyền đến mấy cái uống chất cùng chất vấn, còn có chút còn lại tiếng vang. Chỉ là âm thanh, liền không dừng mấy người. Bên trong là có người, mà lại là rất nhiều người, chỉ ít có gần trăm người, đứng tại không giống vị trí bên trên. Hơn nữa những người kia trên người, cơ bản trang bị súng. Tại nhà máy lớn nhất cuối cùng, nơi đó treo một cái nam nhân, mình đầy thương tích. Hắn nửa người trên trần truồng, trên lưng, trên ngực da thịt đều bị vỡ ra, máu tươi không ngừng tràn ra, lại giọt rơi xuống đất mặt. Bất quá, làm cho người ngoài ý muốn, là hắn biểu lộ rất lạnh lùng, lông mày đều không nhíu lại, giống như những cái kia tổn thương không phải tại hắn trên người đồng dạng. Hoặc là, hắn sớm đã chết lặng không biết đau nhức, hoặc là sớm đã thành thói quen tổn thương, thói quen loại đau này, thói quen loại này bị quật khảo vấn kiều đoạn. Cái này một người chính là Linh, có cái đại hán cầm trường côn, tại hắn trên người quật lấy. Tại nơi hẻo lánh nơi, Jesse đang nằm ở nơi đó, chìm một hơi, mặt cũng bị đánh xanh một miếng tím một khối, dám giận lại không dám nói nhìn chằm chằm. Tại đối diện có một trương lâm thời loay hoay cái bàn, hai bên trái phải phân biệt ngồi người. Một cái ba mươi mấy tuổi nam tử cao lớn, quần áo tương đối sạch sẽ, sắc mặt rất là lãnh ngạo cùng âm tàn. Tại nam tử một bên khác ngồi, là một cái mười mấy tuổi tóc đỏ thiếu niên, có chút thờ ơ chơi lấy điện thoại, nghe âm nhạc. Ngẫu nhiên, ánh mắt truyền trở về không trên người kiểu gì cũng sẽ thói quen lộ ra ngạo mạn cùng hận ý, cái này một cái âm tàn nam nhân, chính là Will cái kia nữ nhân ca ca. Thiếu niên, là thúc thúc hắn nhi tử, lúc này, cái kia nam nhân để cho thủ hạ dừng lại. Linh, cho ngươi một kinh hỉ, coi như ngươi cận kề cái chết không nói, chúng ta cũng tra đi ra, ngươi đồng bạn còn có một cái gọi Hách Nguyên. Có người còn rất sảng khoái cung cấp ta một chiếc điện thoại dãy số. Cái kia âm tàn nam nhân, chậm rãi nói. Ngươi nên rõ ràng, từ Jesse nơi đó tra ra sau lưng là ngươi lúc có nhiều thứ liền sẽ che giấu không rơi. Ngươi muốn bảo hộ những người kia chẳng mấy chốc sẽ tới. Hắc hắc, Linh cuối cùng động động, hắn chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng con ngươi quét cái kia nam nhân liếc mắt đùa cợt mà giật nhẹ khóe môi. Nói một chút là ai cho ngươi cung cấp dãy số, dù sao. Ta cũng phải chết, ha ha, muốn biết, bất thình lình cái kia nam nhân có loại trả thù ý vị, cười lạnh nói. Trần Đại Đông, người thay hắn bán mạng, nhưng hắn lại tại sau lưng đâm ngươi một đao, cái này cảm giác như thế nào? Có phải hay không rất thoải mái? Linh lại yên tĩnh, như không nghe đến đồng dạng. Thật lâu, cái kia nam nhân nói rất nhiều lời. Chỉ là Linh một mực trầm mặc giống chết đồng dạng, căn bản không nghe thấy. Linh, chúng ta đều là người quen, ngươi vậy mà giúp hai cái ngoại nhân. Thật làm cho ta rất thất vọng, có biết không? Âm tàn nam nhân ẩn tàng trong mắt phẫn nộ, nói ra. Ngươi biết rõ ta thủ đoạn, coi như những người kia đến, ta hôm nay cũng sẽ không buông tha ngươi. Xem ở chúng ta quen biết một hồi, ngươi nói một chút có di ngôn gì cần giao phó một chút. Di ngôn, hắn sẽ có hảo tâm như vậy? Đương nhiên sẽ không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một hỏi, đơn giản là muốn mượn cơ hội tìm ra Linh còn lại người quen biết. Qua tốt một hồi, Linh lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng kiêm ngậm lấy đồ cợt mà nhìn chằm chằm cái kia nam nhân nhìn. Kiều, muội muội của ngươi ta đã sớm muốn giết ngươi không biết a ta tại mê. Hi, cô lúc nghe được nàng tử vong tin tức thật cao hứng. Bất quá, mấy năm không gặp ngươi càng ngày càng. Ngốc, cách chương.